Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, buồn bực Hoàng Niêu. Kiến An thành phố, Vĩnh Huy siêu thị, Lâm sư phụ mì ăn liền kệ hàng đã trở thành bị cướp mua không còn. Nhưng mà, tại bên trong siêu thị, còn có không ít người ngồi chờ lấy, chuẩn bị siêu thị một bổ hàng đi lên. Bọn hắn liền lập tức tranh mua. Nhưng mà, chờ vừa các loại, lại căn bản không có người đến bổ hàng. Kỳ quái, dựa theo hai ngày này quy luật, trên cơ bản cách mỗi 3-4 tiếng, chỉ ít biết bù một lần mì ăn liền đó a. Trương Sinh Hữu là một tên nghề nghiệp hoàng ngưu. Hai ngày này lẫn lộn mì ăn liền, cũng để cho hắn hảo hảo phát một lần tài. Mà lại, tiền này cũng lừa rất dễ dàng. Tại bên trong siêu thị, dựa theo tiêu chuẩn giá một khối hai khối một bao mì ăn liền, cầm đi ra bên ngoài chợ đen, liền có thể bán 20 khối 50 khối. Đây quả thực là bạo lợi a. Cho nên nói, mấy ngày nay Trương Sinh Hữu cái gì cũng mặc kệ, liền chuyên môn canh giữ ở tất cả đại siêu thị Lâm sư phụ mì ăn liền kệ hàng bên trên, chờ lấy tỷ thời đoạt hàng. Cứ như vậy, trên cơ bản, hắn một ngày có thể cướp được chỉ ít lưỡng dương mì ăn liền. Một dương đại khái là 50 bao. Nói cách khác, mỗi ngày hắn thu nhập liền có thể đạt tới hơn 1000 khối. Đơn giản cùng lấy không đồng dạng. Nhưng mà, tình huống của hôm nay lại có chút đặc thù. Trương Sinh Hữu đi mấy cái siêu thị, đều không nhìn thấy có Lâm sư phụ mì ăn liền. Mỗi một cái kệ hàng đều là trống không. Cũng đều có một đống người chờ lấy đoạt. Nhưng cứ như vậy trông mòn con mắt, sửng sốt chưa từng xuất hiện bất kỳ bổ hàng dấu hiệu. Không được, tình huống này rất quỷ dị. Ta phải đi hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Sinh Hữu lập tức tìm tới siêu thị nhân viên công tác hỏi. Các ngươi lúc nào cho bên trên Lâm sư phụ mì ăn liền a? Ta cũng chờ mấy giờ. Thật xin lỗi, vị khách hàng này, Lâm sư phụ mì ăn liền thật sự là rất dễ bán. Đoán chừng xưởng hiện tại cũng bán trống rỗng. Chúng ta bên này một mực không có nhận được bọn hắn bổ hàng. Cho nên cũng liền không có cách nào lên giá hàng hóa. Chấm ngoặc kép, siêu thị nhân viên công tác dựa theo phía trên giao phó nói. Câu trả lời này, tựa hồ cũng không có gì mau bệnh. Về phần Lâm sư phụ mì ăn liền đến tột cùng có bao nhiêu nóng này. Trương Sinh Hữu đương nhiên là tràn đầy cảm xúc. Bằng không thì cũng không có khả năng trên chợ đen có người biết tăng giá nhiều như vậy đều nguyện ý mua, thật là xui xẻo, vốn cho rằng là cái tài lộ, ai muốn đến, cái này xưởng cũng quá không phóng khoáng, sản lượng làm sao nhỏ như vậy đâu. Cùng Trương Sinh Hữu đồng dạng, rất nhiều hoàng ngưu cùng với chân chính khách hàng, không có chờ đến Lâm sư phụ mì ăn liền, biết rõ tạm thời đều không có hàng. Cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Đương nhiên, cũng còn có một số thủ vững tại kệ hàng trước, ý đồ trước tiên đoạt hàng. Thế nhưng, thật là lửa hoa thực phẩm nhà máy cung ứng không kịp, triệt để không có hàng a. Nếu như không đúng vậy, vì cái gì tất cả đại siêu thị đều là giống nhau tìm từ đâu? Rời đi Vĩnh Huy siêu thị, Trương Sinh Hữu không nghĩ ra. Vừa đi dạo vài cái quầy bán quà vặt cùng siêu thị cửa hàng giá rẻ, cơ hồ đều là giống nhau kết quả. Nhưng mà, khi hắn quanh đi quẩn lại vừa chạy về Vĩnh Huy siêu thị thời điểm, lại nhìn thấy tại Vĩnh Huy siêu thị cửa sau, lửa hoa nhà máy đưa hàng xe bắn tới. Ngoạ tào, thật làm cho ta gặp phải. Cái này một xe mì ăn liền, ta nhất định phải nhiều đoạt một chút. Nhìn thấy đưa hàng xe tới, Trương Sinh Hữu liền lại lập tức chạy về bên trong siêu thị. Trước người khác một bước canh giữ ở Lâm sư phụ mì ăn liền kệ hàng trước. Nhưng mà, tại Vĩnh Huy siêu thị cửa sau, làm Lâm phụ tự mình áp lấy một xe các loại khẩu vị mì ăn liền đưa đến cửa siêu thị thời điểm, siêu thị quản lý Lưu Trung Tường lại đã sớm chờ ở cái kia. Trực tiếp liền tờ khẩu thuyết đạo. Lâm Tổng, không có ý tứ. Cái này một nhóm hàng, chúng ta siêu thị không thể nhận. Vì cái gì? Lưu Tổng, trước đó các ngươi không phải là còn muốn cầu chúng ta cho các ngươi siêu thị lớn nhất hạn ngạch à? Làm sao đột nhiên liền? chấm ngoặc kép. Lâm Phụ cảm thấy phi thường không thích hợp. Buổi sáng hôm nay còn rất tốt. Từ xế chiều bắt đầu, cơ hồ là tất cả đưa hàng xe đều đường cũ trở về. Một dương hàng đều đưa không đi ra. Tất cả đại siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ đều từ chối thu. Cho nên, không tin tà Lâm Phụ mới sẽ đích thân áp giải một xe mì ăn liền. Tự mình đuổi tới vốn là lớn nhất Vĩnh Huy siêu thị đến đưa hàng. Thế nhưng, lại để cho Lâm Phụ không nghĩ tới chính là, trước đó mãnh liệt yêu cầu thêm hàng Vĩnh Huy siêu thị. Thế mà cũng là một nói từ chối. Từ chối không thu hàng. Cái này phi thường làm cho người không thể tưởng tượng. Mặc dù nói, mì ăn liền lợi nhuận đối với siêu thị tới nói, cũng không cao, dù sao đơn giá quá thấp. Nhưng mà, có như thế một cái bạo kiểu dáng sản phẩm, là phi thường dễ dàng kéo theo thương phẩm khác tiêu phí. Kéo theo càng nhiều người lưu lượng. Cũng chính là bởi vậy, trước đó Vĩnh Huy siêu thị quản lý Lưu Trung Tường là tự mình chạy đến Lửa Hoa nhà máy đi tìm Lâm Phụ, nói hết lời yêu cầu nhiều hơn gấp đôi hạn ngạch. Thế nhưng, chỉ bất quá trong vòng một đêm, tựa hồ hết thảy đều thay đổi. Tại những người tiêu thụ trong mắt, một bao khó cầu Lâm sư phụ mì ăn liền, vừa lên chiếc liền có thể bị cướp quang bạo kiểu dáng thực phẩm, lại bị Kiến An thành phố cơ hồ tất cả siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ cho phong sát. Lâm Tổng, nguyên nhân, người cũng không nên hỏi. Tóm lại, chúng ta siêu thị là tuyệt đối sẽ không muốn các ngươi Lâm sư phụ mì ăn liền. Dù là bán cho dù tốt đều vô dụng. Các ngươi liền mời trở về đi. Cái kia Lưu quản lý ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Trực tiếp khoát tay liền đem Lâm Phụ cho đuổi. Lâm Tổng, cái này làm sao xử lý a? Xưởng chúng ta bên trong mới thêm mấy đầu dây chuyền sản xuất. Chính mở đủ mã lực sản xuất mì ăn liền đâu. Kết quả, lần này, một bao đều đưa không đi ra. Cũng không thể, chính chúng ta bày quầy bán hàng bán a. Đi theo Lâm Phụ bên cạnh nhân viên, lập tức liền sầu mi khổ kiểm nói. Cái này còn có thể làm sao? Chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta 10 cái cửa hàng bán. Thế nhưng, đây cũng không phải là kế lâu dài a. Trong này, nhất định có nguyên nhân gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ cũng không nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Đành phải lại khiến người ta đem xe hàng cho lái về trong xưởng. Tự mình một người buồn đi về nhà. Dự định đem cái này tình huống đặc biệt tranh thủ thời gian cáo chi nhi tử Lâm Diệp. Mà lúc này, cao hứng bừng bừng Hoàng Ngưu Trương Sinh Hữu đứng tại kệ hàng trước. Con mắt gian rảo nhìn chằm chằm bất kỳ một cái nào có thể là xứng hàng nhân viên công tác. Chuẩn bị trước tiên ra tay. Trực tiếp trước đoạt lưỡng dương mì ăn liền lại nói. Nhưng mà, hắn đợi trái đợi phải. Lại là hết lần này tới lần khác đợi không được xứng đưa mì ăn liền siêu thị nhân viên công tác. Buồn bực Trương Sinh Hữu liền lập tức chạy tới quầy phục vụ chất vấn. Ta nói các ngươi Vĩnh Huy siêu thị còn muốn đánh nữa hay không tính mở cửa làm ăn? Vì cái gì lâu như vậy đều không lên Lâm sư phụ mì ăn liền a? Không có ý tứ. Vị khách hàng này, Lâm sư phụ mì ăn liền thiếu hàng. Một mực không thể bổ đến hàng. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác nhẹ giọng thì thầm nói. Thả dám chó, thiếu cái gì hàng a? Ta rõ ràng vừa rồi tại cửa sau thời điểm, liền thấy đưa tới một xe tải mì ăn liền. Các ngươi vì cái gì không lên chiếc? Nói, các ngươi có phải hay không muốn chính mình đồn lấy? Hoặc là đã trở thành nội bộ mua sắm? Thân là thâm niên Hoàng Ngưu, Trương Sinh Hữu là rõ ràng nhất trong này môn đạo. Một khi đụng phải cái gì lôi cuốn quý hiếm thương phẩm. Những này siêu thị hoặc là cửa hàng nhân viên công tác thường chính mình trước hết nội bộ. Mua hết, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.